tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 995, trời đưa đất đẩy làm sao mà, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.